Chương 831, Phụ thân. Ai muốn giết hắn? Chu Phàm lắc đầu, cái này rất khó đi suy đoán. Bởi vì coi như giáp tự ban các thí sinh đều lập xuống quỷ thể, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đi ý đồ quấy nhiễu mặt khác thí sinh. Nhưng quỷ thể cũng không phải tuyệt đối đáng tin, những thí sinh kia thế lực sau lưng đại khái có thể giấu giếm, không cho những thí sinh kia hiểu rõ tình hình, vậy liền có thể vòng qua quỷ thể. Cứ như vậy phạm vi liền lớn. Hơn nữa còn không bài trừ một chút ý đồ đánh giết hắn đến gây nên các phương chú ý giáp tự ban quy tắc cuộc thi không công bằng vấn đề thế lực. Tất nhiên không cách nào biết được, Chu Phàm liền không có tiếp tục suy nghĩ, hắn hiện tại hai hạng thứ nhất, hấp dẫn không ít ánh mắt, không thể tránh né phải thừa nhận một chút nguy hiểm. Coi như trở lại Cao Tượng Thành, Chu Phàm cũng không có ý định tiếp tục ở tại nguyên lai khách sạn, mà là thay một cái chỗ ở, vượt qua hai ngày này mới được. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, dù cho vứt bỏ một số người, nhưng hắn còn không cách nào xác định mình bây giờ chính là triệt để an toàn. Những cái kia nếu là ở trong tối giám thị tìm kiếm giết chết hắn cơ hội người, hắn muốn bắt tới cu nở dê không dê ra nở dê. Chu Phàm phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lần nữa sử dụng thuấn di cấp thân pháp điên cùng chạy. Tại giã ngoại chạy như điên, không thể tránh né sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng lấy Chu Phàm tu vi cảnh giới hiện tại, những nguy hiểm này kém xa tít tắp đi theo phía sau hắn những người kia. Gặp được quái dị tập kích, hắn có thể tránh liền tránh, không cách nào tránh đi liền dừng lại giết chết rồi lên đường. Cứ như vậy, hắn không ngừng thay đổi phương hướng, chạy nửa canh giờ, mới dừng lại. Nửa canh giờ, lấy tốc độ của hắn, đã rời Cao Tượng Thành cực xa. Chu Phàm tin tưởng, coi như trước đó thật còn có người từ một nơi bí mật gần đó giám thị hắn, hiện tại cũng bị vứt bỏ. Hắn không tin những người kia có hắn dạng này thuấn di cấp thân pháp. Cho dù có thuấn di cấp thân pháp, cũng chưa hẳn có hắn dạng này hùng hậu chân khí cùng không ngừng hồi phục chân khí bản sự, không có bực này bản sự, thuấn di cấp thân pháp liền không cách nào kéo dài. Cho nên nói có thế đuổi theo tốc độ của hắn xác suất cơ hồ là không. Đương nhiên QNZ không bài trừ có võ giả có kỳ lạ tìm người bản sự, có thể tìm được hắn khả năng. Chỉ là khả năng này quá nhỏ, Chu Phàm cũng biết không có tuyệt đối an toàn biện pháp. Hắn như thế phí hết tâm tư lựa chọn ra khỏi thành, là vì tránh Triệu Nhã Trúc phụ thân từ đó đối Cao Tượng Thành tạo thành ảnh hưởng gì, khả năng này sẽ dẫn đến trên người hắn một số bí mật bại lộ. Nhập thân vào giã ngoại mới an toàn hơn đáng tin. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, liền chui vào một chỗ pha loãng tạp rừng bên trong. Vừa tiến vào tạp rừng, Chu Phàm liền cuốn tạp lâm nhất vòng, đem tạp trong rừng quái dị đều giết chết, hắn lại tại tạp trong rừng bày ra từng tầng phụ trợ. Tiểu Quyền, thay ta giám thị bốn phía, ta phải ngủ một hồi. Chu Phàm nói xong lời này liền nằm xuống. Tiểu Quyền từ trên thân Chu Phàm nhảy xuống, tiểu Quyền không ngừng phân liệt, nhảy nhảy nhót nhót, tứ tán ra, có chút còn leo lên cây trạc, nhìn chung quanh. Chu Phàm biết rõ thời gian cấp bách, có khả năng sẽ xuất hiện có người đuổi theo khả năng, nhưng hắn y lì nguyên đâu vào đấy điều chỉnh hô hấp, qua một lát, mới ngủ thật say. Chu Phàm vừa xuất hiện trên thuyền. Triệu Nhã Trúc cùng thực phụ liền nhìn qua. Ngươi đang làm cái gì giữa ban ngày liền tiến vào nơi này? Thực phụ căm tức nhìn Chu Phàm. Chu Phàm nao nao, mới phản ứng được, nếu là hắn xuất hiện trên thuyền, cái kia thực phụ QNZ không thể tránh né tại ngoại giới ngủ bị đẩy vào chỗ này trong không gian. Vạn nhất thực phụ tại ngoại giới đang cùng quái dị hoặc nhân đánh nhau, đột nhiên ngủ, đây chính là một chuyện rất nguy hiểm. Vì lẽ đó thực phụ nộ khí có thể lý giải. Chu Phàm lắc đầu nói, ta nhất thời quên việc này, bất quá chúng ta rất nhanh liền có thế ra ngoài. Nói chuyện, Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói, đợi chút nữa liền có thể phụ thân, ta gọi tên ngươi ba lần, ngươi liền nhường thuyền cho phép ngươi một tia phân hồn ra ngoài, phụ trên người ta. Ghi nhớ, ngươi cũng không nên quên ngươi hướng ta lập hạ lời thề, chớ làm loạn. Triệu Nhã Trúc bình tĩnh nói, ta minh bạch. Hiện tại trước đưa ta ra ngoài. Chu Phàm lại yêu cầu no y hắn nhất định phải nhanh giải quyết phụ thân sự tình. Triệu Nhã Trúc con ngón đúng ra, sương mù xám bay tới lượn lờ lấy Chu Phàm, rất nhanh liền đem Chu Phàm mang rời khỏi trên thuyền. Ngoại giới thế nào ngươi còn đi theo Chu Phàm bên người sao? Triệu Nhã Trúc hướng thực phụ vội hỏi. Chưa, hắn rất giàu hoạt, thi triển rất nhanh thân pháp đem ta hất ra, ta theo không kịp hắn, nhưng ta biết hắn đại khái phương hướng, chính hướng hắn cái kia phương hướng đuổi theo. Ai biết liền bị hắn kéo vào. Thực phu áo nao nói. Vậy ngươi còn theo kịp sao? Triệu Nhã Trúc nhíu nhíu mày hỏi. Không dám hứa chắc. Thực phu lắc đầu nói. Ta trước đưa ngươi ra ngoài, nếu là hắn gọi ta, ta chỉ có thể phụ thân, ngươi mau chóng tới, ngươi tại phương hướng nào, ta đi tìm ngươi. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Thực phu ngẫm lại nói, hắn tại ta phía đông. Tốt, ta minh bạch. Triệu Nhã Trúc con ngón búng ra, dùng phương pháp giống nhau đem thực phu đưa ra ngoài. Tỉnh lại Chu Phàm ngay lập tức nhìn về phía Tiểu Quyền hỏi, ta ngủ bao lâu? Hôi hà không gian tốc độ thời gian trôi qua lơ lửng không cố định, dù cho chỉ nói là mấy câu, đều có thể qua một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Quyền ngẫm lại nói, hẳn là không cao hơn một nén hương. Tại Chu Phàm dạy bảo xuống, Tiểu Quyền đối thời gian vẫn là có cụ thể quan niệm. Một nén hương chính là không cao hơn nửa giờ, Chu Phàm khẽ gật đầu, sắc mặt hắn trịnh trọng nói, Tiểu Quyền, ngươi về trên đầu ta đến. Nhường Tiểu Quyền che giấu, đợi chút nữa nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc. Cho dù hắn thân thể bị khống chế, hắn y lý nguyên có thể cùng Tiểu Quyền giao lưu. Hắn làm chuẩn bị thủ đoạn không coi là nhiều, Tiểu Quyền chính là một cái trong đó. Tiểu Quyền nghe lời hóa thành sợi tóc thuận Chu Phàm đầu chui vào đi. Chu Phàm đứng lên, hắn trầm ngâm một cái, không do dự nữa, ở trong lòng mặc niệm ba tiếng Triệu Nhã Trúc. Hắn phát hiện nhân hồn của mình tại hướng về sau nhẹ nhàng di chuyển, chờ tại hồn hải hắn có thể nhìn thấy chính mình chính hờ hững đứng tại chỗ. Hiển nhiên Triệu Nhã Trúc đã chiếm cứ thân thể của hắn. Triệu Nhã Trúc cái kia mập mạp ra mặt run một cái, nàng ngẩng đầu nhìn một chút xanh lam trời, lại cúi đầu nhìn xem cặp kia nam nhân tay. Nàng phát ra ha ha tiếng cuồng tiếu cất bước mà ra, lại là chạm đến Chu Phàm bố trí phụ trận, nàng lười nhác bài trừ phụ trận. Chỉ là nhìn một chút Chu Phàm bày ra từng tầng phụ trận, nhẹ nhàng điểm một cái, phụ trận toàn bộ tiêu tán. Sau đó nàng hướng về phương Tây Thuấn Di mà đi, Triệu Nhã Trúc quả thực đem Thuấn Di cấp thân pháp thi triển đến cực hạn. Hơn nữa nàng thôi động Thuấn Di cấp thân pháp thủ đoạn đều là du thứ quý, liền tựa như nàng trời sinh liền sẽ đồng dạng, dùng đến so Chu Phàm còn muốn cực hạn. Có lẽ đối Triệu Nhã Trúc cấp độ này vô luận dạng gì võ kỹ đều có thể loại suy. Chu Phàm đối với cái này cũng không phải là quá quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là Triệu Nhã Trúc muốn đi đâu. Triệu cô nương, ngươi muốn đi đâu? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn bố trí tại phụ trận bên ngoài Tiểu Quyền xem như phế. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói. Tốc độ của nàng y dì nguyên rất nhanh, nhanh đến mức dò người. Chô nở ơ hồn hải bên trong Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, Triệu Nhã Trúc đây là phiêu nha.